Võng du đại tướng sư, chương 21, nói 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần, người kia đúng là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam sao? Sửng sốt nửa ngày thần sau khi, Không Hư công tử ba ba tiến đến bên trái trước xác nhận nói. Chuyện này quả thật quá khó có thể chí tin, xem Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhân vật như vậy, tuy rằng không tính là cái gì trò chơi cao thủ, tình huống thông thường thực lực cũng sẽ không rất mạnh thế nhưng coi như là rất nhiều đại công hội hội trưởng đều sẽ không dễ dàng trêu chọc cho hắn, bởi vì nắm trong tay của hắn lượng lớn trò chơi tài nguyên, những tư nguyên này vận dụng thỏa đáng lời nói tuyệt đối có thể để cho một cái đại công hội trong ngắn hạn bước đi liên tục khó khăn, tương tự cũng có thể để cho một cái đại công hội một đêm thực lực tăng mạnh. Trước ở một cái quy mô không hề lớn trò chơi ở trong liền từng đã xảy ra chuyện như vậy, một cái trong game xếp hạng vẫn tính dự trước công đoàn tự cao hắn như thế một cái nghề nghiệp thương nhân không có thực lực gì, ở một hồi giao dịch bên trong mạnh mẽ nuốt Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đồ vật còn giết hắn người. Nào có biết đêm đó Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam liền liên lạc với mặt khác một nhà thực lực càng mạnh hơn công đoàn, lấy trang bị, dược phẩm cùng tiếp tế phẩm toàn bộ sáu bẻ gãy bán phá giá vì là mê hoặc hướng dẫn nhà này công đoàn đối với khởi xướng công đoàn chiến. Như vậy háo thời gian nửa tháng, kết quả cuối cùng chính là cái kia nhà dám đùa hắn công đoàn không chiếm được tiếp tế càng đánh càng cùng, thành viên lượng lớn lui ra, cuối cùng từ một cái nhị lưu công sẽ trực tiếp rơi xuống đến trăm tên ở ngoài, từ đây thất bại hoàn toàn. Có điều tình huống thông thường, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đều tuân thủ nghiêm ngặt nghề nghiệp thương nhân bản phận, duy trì hòa thuận thì phát tài trung lập thái độ. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, là cuộc đời của hắn cách ngôn. Vì lẽ đó rất khó tưởng tượng, như vậy đại nhân vật làm sao sẽ đối với tà như vậy khúm núm, coi như tà thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng trước sau chỉ là một người mà thôi, huống chi cái gọi là thực lực tuyệt đối không phải có thể làm cho Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tư cách thấp như vậy đồ vật, chớ đừng nói chi là người ta đều cầu tới cửa đến rồi, ngươi còn lạnh nhạt. Hắn mấy người cũng là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn tà. Hừm, là hắn, tà hờ hững gật đầu, lập tức liền thúc giục. Không muốn lại quản người này, chúng ta chuyên tâm dưới phó bản còn có 5 lần đây, thời gian cấp bách. Chuyện này, thấy tả xác nhận Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thân phận, 4 người trong lòng ngơ ngác như đào. Bọn họ đã không thể không một lần nữa xem kỹ tả cái này đại thần. Trước tả ở trong mắt bọn họ chính là một cái quan lại quần hùng trò chơi cao thủ. Hiện tại, hắn lại thêm một người có thể làm cho Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đều khúm núm siêu nhiên thân phận. Quả thực không ai được chứ. Hắn rốt cuộc là ai a, chẳng lẽ là trò chơi vòng bên trong đứng đầu nhất siêu nhiên tồn tại, tâm huyết dâng trào thay đổi cái tên cùng thân phận đến cái trò chơi này bên trong trải nghiệm cuộc sống. Để 3 lần phó bản đi ra, tiên sinh, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam còn ở phó bản môn khẩu chờ, vì phòng ngừa thân phận của chính mình bại lộ do đó cho. Biết điều, tả rước lấy phiền phức chỉ có nhìn thấy tả xuất hiện một khắc đó, hắn mới gặp lấy xuống đấu bồng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Ngươi làm sao còn tại đây? Nên nói ta đều đã nói, không cần làm tiếp dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tả lại là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền quay đầu hướng Không Hư công tử đạo. Lo lắng làm gì tiến vào bản A, há, nha tốt đại thần. Tiên sinh cứ việc làm chuyện của chính mình, ta tuyệt không quấy rầy, chỉ cầu tiên sinh ở sau khi hết bận có thể nhìn thêm ta một chút, lại cho ta một cơ hội. Đệ 4 lần, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vẫn còn, lần này nhìn thấy tả đi ra cũng không nói gì, chỉ là vội vã cúi đầu. Tiến vào bản, tả phảng phất không nhìn thấy hắn tự, mắt nhìn thẳng nói. Ây, Không Hư công tử bọn 4 người đều có chút không đành lòng, nhưng ở đây bọn họ lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có ở truyền tống vào phó bản sau khi, Không Hư công tử mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đại thần ta nhiều một câu miệng, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đến cùng phạm vào cái gì sai a, sai. Không sai a, tả hết sức chuyên chú giết quái, cũng không quay đầu lại nói rằng. Vậy hắn đây là, Không Hư công tử lại hỏi. Không có gì, hắn muốn cho ta giúp một chuyện, nhưng lại như ta vẫn đối với hắn nói, ta cùng hắn duyên phận đã hết, việc này giúp không được. Tả không e dè nói, gấp cái gì a? Không Hư công tử không trải qua đầu óc lại hỏi. Đây là hắn, ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều chứ. Tả cười nói, há, nha, Không Hư công tử tự biết nói lỡ, vội vã đáp lại hai tiếng cũng không dám nói thêm cái gì. Cùng lúc đó, hắn cùng còn lại 3 người nhưng trong lòng như cũ tràn đầy đều là kinh ngạc cùng chấn động, có thể làm cho Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam chờ ở phó bản bên ngoài, thời gian dài như vậy liền cú hoán giận cũng không dám nói người, liền hỏi hỏi cái trò chơi này bên trong ngoại trừ đại thần ở ngoài. Còn có ai, theo tả lời nói, bọn họ lại đồng thời nhớ tới một cái điển cố cổ có Lưu Huyền Đức 3 lần đến mời xin mời ra cắt Khổng Minh xuống núi, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam này cũng đã có 3 lần chứ. Nhưng Lưu Huyền Đức cầu chính là thiên hạ, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cầu được lại là cái gì đây? Nếu như lần này đi ra ngoài Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vẫn còn, đại thần vậy liền coi là vượt qua Gia Cát Khổng Minh chứ. Đệ 5 lần còn ở, đệ 6 lần còn ở, lần thứ 7 còn ở. Không hư công tử bọn người mê tâm nói, nếu là thay đổi bọn họ, có người đối với bọn họ lạnh nhạt bộ dáng này, bọn họ sợ là sớm đã không cái này kiên trì chứ. Nhưng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam một mực thì có, đến cùng là người làm đại sự a, nghĩ lại vừa nghĩ, đại thần cũng thực sự là đủ tuyệt tình, người này đều như thế thành kính, liền thật sự không thể lại cho hắn một cơ hội sao, đến cùng là đại thần a, tuần này 7 lần phó bản đến đó đã dưới xong. Tả liếc nhìn thời gian, đã đến sáng sớm 6:30, một hồi sẽ qua liền muốn ăn điểm tâm, liền quay đầu hướng mấy người nói rằng. Ngày hôm nay liền đến nơi này đi, ta đi xử lý một chút đồ vật chuẩn bị lo cao. Được rồi, đại thần gặp lại. Mấy người mất hết cả hứng nói lời từ biệt trước khi đi vẫn là không nhịn được nhìn thêm vẫn cúi đầu đứng ở bên cạnh Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam, trong lòng vẫn ngơ ngác như đào. Thử hỏi này trên đời này, có thể để Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam phạt đứng thời gian dài như vậy có thể có mấy người. Đại thần chính là đại thần. Mấy người này sau khi rời đi Tả Cha liếc mắt nhìn túi của mình. Liên tục 7 lần khó khăn phó bản, hắn thu hoạch thực tại không ít, một bản cấp 2 nội công tàn quyển, một bản cấp 3 nội công tàn quyển, 2 cây đồng thau vũ khí, 2 kiện đồng thau áo. Một kiện tự xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điều đồng thau quần, tự xuyên, phổ thông phẩm chất vũ khí trang bị cùng với trang sức một số. Những thứ đồ này đối với hắn mà nói đều xem như là thừa gia, còn có chiếc bạch trá côn cùng tọa vong công cũng là thời điểm xử lý một chút. Nghĩ như vậy Tả mở ra bạn tốt danh sách liên lạc với Trần Di, bà chủ, hiện tại rảnh rỗi sao, ta có ít đồ muốn bán đi. Người hỏi vừa vặn ta bây giờ cùng Vương Dĩnh Chính đang thiên đăng trấn khảo sát giá hàng, ngươi tới tìm chúng ta đi. Trần Di trả lời, trong miệng nàng Vương Dĩnh là phòng làm việc tài vụ, nàng chủ yếu chức trách chính là phối hợp Trần Di căn cứ gần đây AMB cùng trò chơi tiền tệ tỷ lệ, lập ra ra phòng làm việc mỗi tuần giữ gốc số tiền, đồng thời cũng thống kê mỗi cái thành viên công trạng hoàn thành tình huống, hay hoặc là hỗ trợ xử lý phòng làm việc sản xuất, nói cách khác cũng có thể xưng là phòng làm việc nghề nghiệp thương nhân. Phòng làm việc nhỏ mà, người vốn là không nhiều, khẳng định không có cách nào đem chức trách phân quá mức rõ ràng. Được ta sau 10 phút đến. Tả gật gật đầu, lúc này mới rốt cục nhìn về phía như cũ đứng bên cạnh không chịu rời đi Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam, đi tới trước mặt hắn bình tĩnh nói. Người đi đi từ khi ta bước ra tửu lâu bắt đầu từ giờ khắc đó, chúng ta cơ duyên cũng đã đến phần cuối. Nói đến đây, Tả dừng một chút, sau đó cực kỳ thật lòng cường điệu. Con người của ta từ trước đến giờ nói 102, vì lẽ đó ngươi không cần lại tìm đến ta, hiểu không? Nói xong, hắn liền bước nhanh hướng về thiên đăng trấn phương hướng đi đến. Tiên sinh, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thân thể chấn động một chút ngẩng đầu lên nhìn Tả bóng lưng, do dự một chút sau khi, rốt cục vẫn là cắn răng, đuổi theo. Hắn biết Tả thực cũng không phải là tuyệt tình người. Bằng không trước lại sao sẽ chủ động vạch trần con trai của hắn sự, đồng thời thoải mái như vậy đáp ứng hắn xuất thủ cứu giúp không đề cập tới bất kỳ phụ gia điều kiện. Ta chỉ là làm còn chưa đủ nhiều thành ý còn chưa đủ cho nên mới không cách nào khiến tiên sinh hồi tâm chuyển ý cách chương.